các ngươi cũng không cho phép cười ta. Sau đó tại Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm mấy người nhìn soi mói, mở ra trên cổ tay ngự thú quyền, đem nuôi dưỡng ở bên trong tọa thú phóng ra. Chỉ là, khi Mộc Lâm Sâm nhìn thấy Quách Bình tọa thú, sửng sốt một chút về sau, vẫn là không nhịn được cười ha hả, cười đến nước mắt đều kém chút rơi ra. Cách chương.